Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 60, hỗn loạn bắt đầu. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho dù là Budo đại tướng quân cũng không tin tưởng xảy ra chuyện gì. Chỉ trong nháy mắt Onyx bị chế phục, còn tiểu hoàng đế thì được cứu thoát. Chỉ thấy ba cái ăn mặc trắng bệch khô lâu mặt nạ màu đen thân ảnh xuất hiện tại Rinslet, bên cạnh còn có tiểu hoàng đế. Thưa công chúa, đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu. Trăm mạo Hassan nhìn Rinslet cung kính đáp. Làm rất tốt, Rinslet hài lòng gật đầu cười nói. Ô, hoàng tỷ ta sợ hãi. Được cứu thoát, tiểu hoàng đế liền không nhịn được khóc lên, ôm chặt lấy Rinslet. Yên tâm a, Onyx hắn đã bị chế phục. Budo tướng quân, đem Onyx lôi ra ngoài chém. Rinslet một bên an ủi tiểu hoàng đế, một bên ra lệnh cho Budo tướng quân. Tuân lệnh thưa công chúa. Budo tướng quân nghe vậy, lập trình cứ chỉ huy binh sĩ đem Onyx lôi ra ngoài. Còn lại tất cả những người khác nhìn xem Rinslet công chúa, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Một đời làm mưa làm gió, Onyx đại thần cứ như vậy liền ngã xuống đài. Rinslet công chúa thủ đoạn cũng thật cao tay. Đế quốc sau này thiên hạ nhất định là thuộc về nàng. Onyx bây giờ đã không còn, vị trí của hắn ta sẽ cho người tiếp quản, các ngươi minh bạch sao? Rinslet ánh mắt đảo qua những cái này quan lại, ngữ khí uy nghiêm nói. Vâng, thưa công chúa. Những người khác nghe vậy, không khỏi cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đáp. Bọn hắn cũng không ngốc, sau này Rinslet công chúa sẽ là người cầm quyền, chống lại nàng khác nào tự tìm cái chết. Rinslet thấy vậy hài lòng gật đầu. Bây giờ chỉ cần giải quyết quân cách mạng nữa là xong. Qua ngày hôm sau, Onyx đại thần bị lôi ra ngoài pháp trường, đích thân công chúa Rinslet chủ trì, đem đại thần cái này khối u ác tính chém đầu thị chúng. Tại đại thần vừa bị chém đầu một khắc, toàn bộ đế đô đều vui mừng, vui vẻ, bầu không khí tràn ngập, cũng không còn bộ dáng trước kia tuyệt vọng bầu không khí. Mà cũng bởi vì đích thân giải quyết Onyx làm cho công chúa Rinslet soát một đợt danh khí. Đại thần Onyx chết tin tức trong vòng một ngày truyền khắp đế quốc, bốn phía các thế lực đều nghe được tin tức, nhất thời vui mừng không thôi. Đại thần Onyx chết lập tức trở thành dây dẫn nổ cho chiến tranh. Vẫn luôn mắt nhìn chằm chằm đế đô, quân cách mạng bắt đầu tập kết 50 vạn quân đội hướng thẳng đế đô tiến lên. Nairet bị tiêu diệt đối với quân cách mạng kế hoạch nhưng không có rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Đế quốc biên cảnh truyền tới tình báo, Bắc phương dị dân tộc ở xuất lĩnh hơn 40 vạn đại quân tấn công đế quốc phương Bắc biên cảnh. Đồng thời khi tin tức truyền bá ra ngoài, Ouroboros đế quốc cũng đã tiến gần đế đô phạm vi bên trong. Nhất thời, đế quốc liền chịu phải tam phương tiến công, rơi vào thế ngàn cân trên sợi tóc. Hoàng tỷ, Budo đại tướng quân, làm sao bây giờ a? Tiểu hoàng đế run rẩy nói rằng. Tuy rằng tính cách ngây thơ lãng mạn, nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại đế quốc cục diện có bao nhiêu gay gâu. Bệ hạ xin mời không cần phải lo lắng, chỉ cần phái ra Isdet tướng quân, tin tưởng rất nhanh có thể trấn áp phản loạn. Phía dưới một cái tướng quân lên tiếng nói rằng, Isdet, phương Bắc dị dân tộc giao cho ngươi, lần này làm cho gọn gàng vào. Rinslet nhìn Isdet nói, Isdet gật đầu tự tin nói rằng, công chúa, xin mời lấy đế quốc đại sự làm trọng, thần chắc chắn hoàn thành lĩnh mệnh. Nói xong Isdet liền xoay người rời đi, góc truyện audio.com, muốn đánh trận tự nhiên là phải chỉnh binh, còn có phải tập hợp nàng tam thú sĩ bộ hạ. Nghe nói phương Bắc dị dân tộc xâm phạm, chôn giấu ở trong lòng nhiều năm thù hận bạo phát ra. Cá lớn nuốt cá bé là một chuyện, nhưng khi thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, làm sao có khả năng sẽ tha thứ trước đây hành vi của bọn họ. Trước đây chôn sống 40 vạn dị dân tộc chỉ mới là một cái khởi đầu mà thôi, lần này nàng muốn làm đem toàn bộ Bắc phương dị dân tộc quân đội hành hạ đến chết. Lấy Isdet có S cấp nguy hiểm chủng thực lực, công thêm tam thú sĩ cùng Jaeger đều là đế cụ người sử dụng, cộng thêm 10 vạn binh mã. E là không tới mấy ngày phương Bắc dị dân tộc quân đội sẽ bị giải quyết đi. Nhưng là Isdet chỉ có thể giải quyết một bên, còn lại hai phe khác thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa bây giờ Budo tướng quân Tây Gu đã không còn, rất khó để trấn thủ đế đô. Tiểu hoàng đế lo lắng nói, Budo đại tướng quân nắm giữ cấm vệ quân, phụ trách bảo vệ hoàng cung an toàn, thậm chí là có thể điều động binh mã trấn giữ đế đô. Mục nát đế quốc bởi vì có Isdet cùng Budo hai người bọn hắn là đế quốc trụ cột, vì lẽ đó đế đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu hốt hoảng cảnh tượng. Chỉ là bây giờ không còn Tây Gu, Budo tướng quân thực lực giảm xuống chỉ còn A cấp, còn có thể ngăn lại được địch nhân sao, hơn nữa còn từ hai phía. Bệ hạ thần cho dù có liều mạng cũng sẽ không để bọn hắn đụng vào bệ hạ một sợi tóc. Muốn vào hoàng cung, bọn hắn sẽ phải bước qua xác của thần. Budo đại tướng quân đã sớm chuẩn bị liều mạng chiến đấu, đây là thân làm đại tướng quân chức trách. không cần thiết Budo đại tướng quân phải liều mạng, ngươi nhưng là đế quốc trung thần, nếu như bây giờ vẫn lạc thật sự là đế quốc tổn thất. Hơn nữa mọi chuyện còn không có đi tới quá xấu tình huống. Greenslit tự tin mỉm cười nói, công chúa, ngài còn có chuẩn bị sao? Những nghe khác nghe được Greenslit lời nói đều không khỏi vui mừng. Đương nhiên, đế quốc nhất định sẽ qua khỏi trận này tai nạn, vững vàng không ngã, còn sẽ trở nên cường đại hơn. Những cái kia quân phản loạn sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Đây là bọn hắn sau cùng tiệc nhảy, cứ để bọn hắn nhảy nhót đi thôi, chúng ta chỉ việc ngồi nhìn xem là được. Greenslit thần sắc tràn ngập tự tin cười nói, cách chương.